Chương 762, Lưu Phong mệnh lệnh ngày thứ hai, cài giặc bọn người vội vàng ăn hết ngày hôm qua còn lại thịt ngựa, liền lại một lần nữa trình hợp, 1.000 người đội ngũ xếp tại cùng một chỗ, nhưng là sĩ khí hiển nhiên không có như vậy cao trướng. Các kỵ sĩ, chỉ cần đánh hạ Somalia thành, ta hứa hẹn các người, mỗi người đều có thể được đến một cái kim tệ. Cài giặc đứng trên xe ngựa la lớn. Hắn QNZ nhìn ra sĩ khí đê mê, nếu như không trọng thường dưới, bọn hắn chỉ sợ vẫn là đồng dạng công không tiến Somalia thành. Mà lại đánh hạ Somalia thành, trọng thưởng kim tệ hoàn toàn có thể trong thành vơ vét đi ra. Thật sao 10 cái kim tệ a, chúng ta một tháng thu nhập mới 500 mai đồng tệ. 10 cái kim tệ thế nhưng là mấy năm thu nhập a, dưới đáy kỵ sĩ sôi trào, sĩ khí rõ ràng tăng vọt rất nhiều. Cài giặc thấy thế hài lòng gật gật đầu, đi vào trong xe ngựa, mệnh lệnh tộc có thể xuất phát. Xuất phát. Tộc giơ lên bên hông kiếm hô. Vâng, các kỵ sĩ lớn tiếng đáp. Đạp đạp đạp, 1.000 tên kỵ sĩ tiêu xài hơn 3 giờ, lại một lần nữa đi vào Somalia thành dưới tường. Mà lúc này Somalia thành trên tường, như lại bọn hắn sớm đã bố trí tốt mới tên nỏ. Tất cả đều đồng loạt hướng về phía cài giặc bọn hắn lộc cộc rất rõ ràng nuốt nước miếng thanh âm tại kỵ sĩ đội ngũ bên trong phát ra. Rất nhiều người nhìn thấy những cái kia tên nọ cũng không khỏi có chu tờ sợ hãi. Trên, không cần khiếp đảm, xông phá cửa thành đều có thể được đến 10 cái kim tệ. Tộc lớn tiếng kêu lên. Nghe nói như thế các kỵ sĩ dường như đánh máu gà bình thường xông đi lên, đều lấy được cái thang tử. Khoác lên trên tường thành chuẩn bị leo đi lên. Bắn tên. Ngưu đại ra lệnh một tiếng, toàn bộ tên nọ đều đồng loạt bắn đi ra. A, đáng giận, lại là cái này cung tiễn tiếng kêu thảm thiết cùng ngày hôm qua đồng dạng bên thai không dứt, vẫn là công không đi lên. Cải giặc công tức kỵ sĩ làm sơ tới gần, liền bị Ngưu đại tên nọ đánh rơi. Cứ như vậy bọn hắn rằng co thật lâu, một bên không dám lên. Một bên QNZ không phái binh đi ra. Somalia thành trên tường, lúc này một sĩ binh rất vội vàng chạy đến Ngưu đại bên người, thở phì phò cung kính nói, Ngưu ti trưởng, thành chủ đại nhân trở lại gửi thư. Ngưu đại tiếp nhận tin, mở ra xem, nhếch miệng lên tia cười yếu ớt, suy tư một lát, trong lòng có chủ ý lúc này, Somalia thành phía dưới trên chiến mã, cải giặc cùng tộc hai người đều mặt tâm trầm. Phụ thân đại nhân, bọn hắn có lợi hại như vậy cung tiễn, chúng ta căn bản là không có cách công phá Somalia thành. Tộc cắn răng nói. Đáng giận. Cài giặc đạo, hai tay ôm thật chặt dây cương, không cam lòng gầm nhẹ nói, trước rút lui. Tiếp tục như vậy nữa, hắn kỵ sĩ đoàn sợ là muốn hủy diệt ở chỗ này. Vâng. Tộc dù là lại chứa chan lửa giận, cũng không có lý do từ để kỵ sĩ ở chỗ này toàn quân bị diệt. Hắn lập tức lôi kéo cuống họng hô, rút lui hơn 1.000 tên kỵ sĩ đến bây giờ còn sót lại hơn 600 tên, vừa mới cái kia một đợt sông thành lại hủy đi tổn hại hơn 400 người. Còn thưa kỵ sĩ nghe đến tin tức này, bọn hắn tranh thủ thời gian rút lui cùng tiễn tầm bắn phạm vi bên ngoài, bọn hắn QNZ kiến thức đến cái này cùng tiễn lợi hại. Bọn hắn cũng không muốn kim tệ không có cờ mở tới, ngược lại chết ở chỗ này. Đạp đạp đạp, còn lại kỵ sĩ cùng cải giặc, tộc chật vật rút lui. Ngưu ti trưởng bọn hắn rút lui. Binh sĩ đi đến Ngưu đại trước mặt báo cáo. Dạng này căn bản không có gì luyện binh hiệu quả. Ngưu đại nhíu mày, chủ yếu là đối phương quá yếu. Hắn quay đầu đối binh sĩ lanh khốc ra lệnh, công việc liền bắt giữ. Sắp chết liền đưa bọn hắn lên đường đi. Vâng. Binh sĩ cung kính lui ra. Sắp xếp người cảnh giới. Sau khi kết thúc mọi người thêm đồ ăn. Ngưu đại vứt xuống câu nói này, liền đi hướng phủ thành chủ, trong lòng tính toán là nên lịch luyện hạ mới chiến lang tiểu đội. Vâng. Trên tường thành các binh sĩ cung kính trả lời. Lúc này Somalia thành bên ngoài trong rừng rậm, chu trong trứng đồng. Cái giặc cùng tộc ngay tại làm sơ chỉnh đốn. Phụ thân đại nhân, lần này chỉ còn hơn 600 tên kỵ sĩ. Tộc kiểm kê sau thật có điểm hoảng. Tỉnh táo, an bài bọn hắn tối nay nghỉ ngơi thật tốt dưới, giết vài thất thụ thương chiến mã trấn an một chút đám người. Cải giặc mặt âm trầm khiển trách quát mắng. Hắn quyết định mai kia liền rút lui, rời đi nơi này, đi đừng thành thị chiêu mộ kỵ sĩ, lần này liền xem như đem vốn liếng đều thua sạch, cũng phải nhận hơn mấy ngàn người kỵ sĩ đoàn đến, trực tiếp nghiền ép Somalia thành. Tại hắn nhân sinh trong chiến tranh, không có một lần là giống lần này thảm bại, kỵ sĩ khôi giáp thế mà không có một chút tác dụng, căn bản ngăn không được đối phương cung tiễn. Vâng. Tộc mặc dù muốn khuyên cài giặc về vương đô, nhưng nhìn đến phụ thân âm trầm mặt, suy nghĩ một chút vẫn là tính. Cứ như vậy, còn sót lại hơn 600 tên kỵ sĩ, vội vàng ăn một bữa thịt ngựa cùng cháo lúa mì, lưu một số kỵ sĩ cảnh giới liền bắt đầu nghỉ ngơi. Những ngày gần đây, bọn họ đều là dạng này tới, đều không người đến dạ tập, tư duy theo quán tình dưới, cũng sẽ không cảm thấy có cái gì nguy hiểm. Liền là thấu tình đạt lý tương đối táo bạo. Giờ phút này Somalia thành chủ phủ bên trong, Ngưu đại chính tại hạ đạt mệnh danh, đứng trong đại sảnh chính là lấy số 5 cầm đầu mới chiến lang tiểu đội. Trước kia đệ nhất đội chiến lang trong tiểu đội tất cả mọi người, đều bị an bài xong xuôi mang mới chiến lang tiểu đội, lấy Lưu Phong quy hoạch, một chi chiến lang tiểu đội là con nở thìa ưu rất nhiều ta thu đến Lưu Phong đại nhân ra lệnh. Tối nay bắt sống cài giặc đại công tức cùng tộc hai người, còn lại kỵ sĩ nếu như đầu hàng liền không giết, phản kháng lời nói toàn bộ giết chết. Ngưu đại lạnh lùng nói y vâng. Chiến lang tiểu đội cùng kêu lên đáp, không khỏi có chu tờ khẩn trương, dù sao đây là lần thứ nhất bọn hắn đi chấp hành loại nhiệm vụ này. Số 5 thì lộ ra thong dong nhiều, hắn cũng coi là trải qua không ít nhiệm vụ. So sánh những này mới tiểu đội đặc chủng phải có kinh nghiệm nhiều Ngưu đại xem bọn hắn khí thế, gật đầu nói, hết thảy đều muốn nghe theo các ngươi đội trưởng an bài. Vâng. Mới chiến lang tiểu đội đáp. Số 5 cũng coi là bọn hắn huấn luyện viên một trong, bọn hắn QNZ rất quen thuộc số 5 phong cách hành sự. Số 5, đem mục tiêu chủ yếu nhân vật mang về, đằng sau sẽ có 200 tên lính đi phân kết. Ngưu đại trầm giọng nói. Minh bạch. Số 5 gật đầu nói, xoay người mang theo mới chiến lang tiểu đội rời đi, lần này xem như một lần luyện binh. Chi này từ 15 người tạo thành mới chiến lang tiểu đội, là từ lính đặc chủng trại huấn luyện đi ra trong đó đội 1, cũng là Lưu Phong vũ khí bí mật cùng át chủ bài một trong.